Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Truy Binh. Mênh mông tuế nguyệt trường hà, tổng có như vậy mấy cái chớp lóe điểm chỉ dẫn lịch sử phát triển phương hướng. Lâm Vô Đạo dạo bước tại đây thăm thẳm tuế nguyệt trường hà bên trong. Tinh quang điểm điểm chiếu sáng hắn bước tiến. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Lực đạo mạnh mẽ thậm chí khiến trường hà lưu động tốc độ đều chịu ảnh hưởng. Run rế, chính là ngươi quấy nhiễu đại thế giới tiến trình. Hùng hậu thanh âm truyền tới. Sau đó liền là một đạo ảnh tử trong nháy mắt đi tới Lâm Vô Đạo trước mặt. Ta là trông coi tuế nguyệt trường hà trật tự giết chính tiên vương. Đến lệnh trước tới diệt trừ ma chờ. Mãnh liệt chân khí đem hắn quần áo đều thổi lên tới. Tái nhợt tóc dài dưới lộ ra một trương gương mặt kiên nghị. Ngươi thế nhưng là Lâm Vô Đạo. Là, chính là ngươi. Chịu chết đi. Giết chính không nói hai lời đưa tay một nắm liền là một cây kim sắc 550 trường. Thương trống rỗng xuất hiện. Trên đó chỗ sen lẫn mênh mông chân khí đem không gian xung quanh đều xé ra một nói lỗ hổng. Thực lực mạnh mẽ có một không hai người. Lâm Vô Đạo không có chút nào hoảng loạn ý. Giơ tay lên tới đón hướng mũi thương. Lấy thương. Kim thương chỉ không khỏi là không gian xé rách minh tinh sụp đổ. Mà theo lấy hắn cùng với Lâm Vô Đạo giữa khoảng cách càng ngày càng gần cũng là không lưu tay nữa. Trực tiếp thả ra đại sát chiêu tới. Kim thương viêm linh. Đỏ tươi hỏa diễm trong nháy mắt đem kim thương bao trùm. Cường đại chân khí lại lệnh nơi xa trường hà tức khắc đình chỉ lưu chuyển lâm vào ngưng trệ trong. Trạng thái, này thương uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Thái hư quyền, Lâm Vô Đạo hít sâu một hơi. Hội tụ trong cơ thể chân khí tràn hướng tay phải. Bỗng nhiên quơ ra càng là sen lẫn giữa thiên địa thuần túy nhất vạn pháp chi tác. Nhất cử nhất động đủ để hủy thiên diệt địa. Cả hai trùng điệp đánh vào nhau. Sinh ra cuộn sóng tịch quyển bát hoang đem chung quanh mấy chục trong bụi sao đầy tới trăm lệ ở. Ngoài không ai dám ở cạnh gần. Ngươi lại nhiều lần quấy nhiễu đại thế giới tiến trình. Ý muốn như thế nào? Giết chính hai mắt tựa như là muốn phun ra hỏa tới. Thật chặt chừng mắt trước mặt Lâm Vô Đạo gầm thét nói. Ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm thiên quy. Lúc trước kiếp lôi không thể bổ chết ngươi thật là ngươi mệnh tốt. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên muốn diệt ta ta diệt thiên. Tốt tốt tốt. Giết chính liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Nhìn đến cũng là bị khí quá sức lập tức phản tay nắm chặt trường thương tay trái hóa quyền hướng. Lâm Vô Đạo mặt đánh tới. Cái sau cũng không khác phản ứng. Ánh mắt vẫn như cũ đạm như si xui nhìn không ra mảy may tình cảm biến hóa. Chỉ là giơ tay lên tới cùng giết chính quyền đầu cứng tiếp tới. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất chỉ là khuyên bảo thế gian hai người bọn họ người thật là đụng đến cùng một chỗ tựa. Như, rầm rầm rầm, đều là thời gian nháy mắt, hai người chạm vào nhau địa phương liền nhấc lên một trận ngập trời gió lốc. Thổi đến thân ở không gian cũng bắt đầu lung la lung lay tựa hồ muốn sụp đổ lợi hại hơn. Ngươi dám chống lệnh bắt, ta nói, mệnh ta do ta tự quyết định. Lâm Vô Đạo nói ra lời giống như một chuôi trọng trùy trùng điệp đập. Giết chính tâm phòng, còn không chờ hắn nói những gì liền thấy cái trước bỗng nhiên rút lui bàn tay hướng sau té bay ra. Ngoài, chạy đâu? Giết chính hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Trong tay kim thương múa là hổ hổ sinh phong ẩn có nghịch thiên mà đi thế. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Mà kéo ra khoảng cách Lâm Vô Đạo lại có thể dễ dàng như vậy bị đuổi theo. Dưới chân tốc độ là càng lúc càng nhanh đến cuối cùng đơn giản có thể theo quang sánh bằng. Nhưng mà hắn lại cũng không vừa lòng với hiện trạng lại vẫn là mạnh mẽ đem tốc độ lại hướng càng. Cao giai tầng tăng lên đi. Luân hồi thái hư quyền. Một cái to lớn hắc sắc nắm đấm tại hắn phía sau hiện lên. Trong đó chỗ bao hàm pháp tắc thình lình liền là đem luân hồi pháp xoa tiến vào thái hư quyền sáng. Tạo ra chiêu thức mới. Vừa mới thông thường thái hư quyền liền để giết chính tê cả da đầu cảm thấy khó giải quyết không? Thôi, mà bây giờ cái này một vòng mới thế công lần nữa xuất hiện chẳng phải là sẽ muốn mệnh. Ti nói trong lòng là nghĩ như vậy. Có thể hắn vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ, không phải vậy trở về mất hết mặt mũi không nói thậm. Chí còn có thể bị xuống cấp xa vào là tiên nhân bình thường. Cái này đối công danh lợi lộc nhìn đến so tính mạng mình còn nặng, giết chính là không thể nào nuốt. Xuống một hơi này, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng trọn thương liền trên. Hắc sắc nắm đấm không có chút nào lưu tình. Mỗi một lần huy động đều sẽ khiến không gian mà thôi rung rung đến cuối cùng, thậm chí ngay cả không gian bản thân khép lại năng lực đều đuổi không trên nó lực phá hoại. Nếu như bị một quyền này đập trúng chẳng phải là hồn phi phách tán. Giết chính tâm bên trong âm thầm líu lưỡi. Trong đầu không ngừng hướng về ứng phó kế sách. Không có biện pháp, kêu bọn họ đến đây đi. Tâm niệm đến bước này. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái màu xanh biếc mảnh ngói. Đưa tay bóp liền là một cỗ khí thể phiêu ra cấp tốc tiêu tán tại mênh mông trong tinh thần. Trong chớp mắt, mấy cái bóng đen theo nhau mà tới tốc độ nhanh đơn giản vượt ra không gian hạn chế. Giết chính, ngươi tìm chúng ta qua tới cần làm chuyện gì? Phía trước nhất một cái bóng đen ngữ khí hơi có. Không vui, hiển nhiên là bị cưỡng ép lôi kéo qua tới. Nếu như là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền chờ lấy. Đợi chút, người này rất quen thuộc. Hắn nói tới cái kia người tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Chợt trừng lớn hai mắt ngưỡng thiên cuồng tiếu lên tới. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Để cho chúng ta các đại tiên nhân vương đã hao hết sức chín châu hai hổ đều không có tìm tới Lâm Vô Đạo vậy mà sẽ trốn ở cái này địa phương. Hắn ngữ khí một biến phất tay nói ra. Có ai không? Bắt hắn trở về cho ta. Là, suy ngẫm tổng đốc, mấy cái bóng đen siêu siêu hai tiếng đi tới giết chính bản thân một bên. Trở tay đẩy khiến hắn lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Suy ngẫm, người ý gì? Hắn nhìn về phía cái kia suy ngẫm, đầy mắt phẫn nộ. Ta qua tới là khiến ngươi hợp tác, không phải khiến ngươi nuốt ăn một mình. Hợp tác? Ngươi cảm thấy ta tất yếu cùng ngươi hợp tác sao? Suy ngẫm cười lạnh hai tiếng. Trong giọng nói khinh thường đã rất rõ ràng. Yên tâm, đến lúc ta sẽ nói là ngươi cung cấp tin tức. Phân ban thưởng cho ngươi lưu lại một phần. Người khác đem cái này Lâm Vô Đạo nghĩ quá đơn giản. Hắn thế nhưng là đánh bại vô số cao thủ. Những cái kia chỉ bất quá là phế vật run rế thôi. Có thể nào cùng chúng ta đánh đồng? Khiến đám người không nghĩ tới là, suy ngẫm lại đối đã từng những cái kia đỉnh phong đại năng cũng là cùng nhau chê bai. Liền cái này chờ run rế đều thúc thủ vô sách. Những phế vật kia điểm tâm sống năm, không xuống tới thật là thượng thiên ban ơn. Tốt, đã ngươi nhất ý làm theo ý mình vậy ta không ngăn cản ngươi là được. Nói xong lời này giết chính lại thật thu hồi trường thương lui về sau hai bước trên mặt một bộ. Xem kịch vui bộ dáng, nhưng là xuất phát từ người nói vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Khiến ngươi cái này mấy cái thủ hạ chú ý điểm. Miễn đến một biết trận pháp không có phải tốt ngược lại trước bị giết. Yên tâm, lần này ta dùng thế nhưng là tiên vương ban tặng vạn thần trói sát trận. Mặc kệ là ai tại trận pháp này bên trong đều kiên trì không được thời gian ba cái hô hấp. Suy ngẫm nhìn về phía Lâm Vô Đạo trong mắt lộ hung quang. Có thể trong giọng nói nhưng lại là nói không ra buông lòng. Nhìn đến hắn thật cảm thấy mình bây giờ là nắm chắc phần thắng. Nhưng mà Lâm Vô Đạo chỉ nói một câu nói liền để bọn họ cái này mấy cái lòng người trong lạnh một nửa. Vạn thần trói sát trận. Thật quen tai tên. Có phải hay không ta sáng tạo ra. Ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.